Âm nhân tế, chương 198, 198, người đàn ông nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta hỏi ngược lại một câu, làm cho hồng y quỷ soái sửng sốt. Bất quá, hắn nhìn bộ dáng của bà ta, nói, cho dù chiêu này không giết được ngươi, nhìn bộ dáng của ngươi, cũng không sống được bao lâu, không phải sao? Cha ta cũng nhìn lại chính mình, ông nói, bất quá chỉ là chảy một ít máu mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng có thể làm ta bị thương sao? Nửa câu sau của ba giống lên, theo một tiếng giống của ông hơi cúi người xuống, xoay người tay phải nắm tay, cánh tay mở ra, giống như một cái nỏ mạnh cố lấy đà. Trong lúc bất chợt, cánh tay như cung trăng tròn, quyền như mũi tên rời cung, gào thét mà đi. Tốc độ cực nhanh, quỷ soái áo đỏ căn bản không ý thức được né tránh. Hoặc là nói, quỷ soái áo đỏ căn bản không ý thức được. Bà ta bị thương thành như vậy thế nhưng còn có thể ra tay như thế. Cho nên, một nắm đấm này nện vào ngực quỷ soái áo đỏ, so với một tay vừa rồi của quỷ soái áo đỏ một chút cũng không kém. Mà nắm đấm này, cũng đích xác làm quỷ đỏ soái chân đến liên tục lui về phía sau. Hơn nữa, đây còn là quỷ soái áo đỏ sau khi cắn nuốt quỷ tướng ba phương. Hồng ích quỷ soái nếu lựa chọn ngã trên mặt đất, có lẽ còn có đệm, thế nhưng... Hắn ra sức khiêng một quyền của ba ta, chỉ là lui vài bước liền miễn cưỡng dừng lại, ổn định thân thể, lại phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, quỷ soái áo đỏ này đích thật là một người, cũng không chỉ là một quỷ hồn. Bất quá, cái này cũng là bình thường, dù sao người trong dương gian ở âm gian cũng không ít. Sau khi quỷ soái áo đỏ dừng lại, hắn nhìn ba ta cách đó không xa, bất ngờ nói. Cái này, làm sao có thể... Cha ta lau mồ hôi và máu tươi trên khóe miệng, ném vào bụi cỏ, ông nói. Có gì không thể, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc dù cắn nuốt nhiều hồn phách như vậy, cũng không phải là đối thủ của ta. Năm đó không phải, hiện tại cũng không phải, sắc mặt quỷ đỏ đều thay đổi, hắn nhìn chằm chằm ba ta, nói. Trương Thành Vũ, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi càng nên ngẫm lại, chính ngươi rốt cuộc là cái gì? Bà ta thì nhìn thoáng qua tay phải của hồng y quỷ soái, tay phải giống như long chảo kia. Cầm miệng lại, lúc bà ta nhắc tới chuyện này, hồng y quỷ soái lập tức nổi giận, hắn ta quát lớn một tiếng, hướng về phía bà ta liền vọt tới. Dù sao cũng là thôn phệ ba quỷ tướng, hồng y quỷ soái kia cũng đích xác đủ cường hãn, trên người hắn mang theo âm khí, thậm chí chúng ta bên này có thể cảm nhận được. Bà ta bên kia, sắc mặt lạnh lẽo. Nghênh đón hồng y quỷ soái bên kia liền vọt tới. Ngay sau đó, hai người liền chiến đấu cùng một chỗ, lần lượt công kích, lần lượt tránh né cực kỳ xảo diệu. Hai người thủy chung không cách nào đối với đối phương hình thành một lần công kích hữu hiệu. Sau một thời gian tình huống này kéo dài, đột nhiên, lưng của cha ta bị đập mạnh vào lưng, ông ngã ra ngoài. Quỷ soái áo đỏ lập tức vọt tới chỗ ba ta ngã qua, chỉ thấy, ba ta một tay chống người xoay người. Một cước đá vào bụng quỷ soái áo đỏ kia. Mà quỷ soái áo đỏ cũng không có bị đạp bay ra ngoài. Hắn liều lĩnh một cái, ổn định thân hình, thân thể xoay tròn ra một đường vòng cung. Đột nhiên, anh ta dùng dao và đâm vào cổ bố ta. Bà ta thì nhanh chóng giơ tay lên, dùng tay mình chặn tay quỷ đỏ đẹp trai. Sau khi hóa giải lực lượng trên tay quỷ soái áo đỏ, động tác biến ảo nhanh chóng trên tay hắn, trong nháy mắt. Ba ta cũng đã bắt được cổ tay quỷ soái áo đỏ kia, hắn một cái thế lực mạnh mẽ xoay người, trực tiếp đem hồng y quỷ soái ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ soái áo đỏ bị ném cách đó không xa, bị đập không nhẹ. Bất quá, trước khi hắn bị ném ra ngoài, một đạo hắc khí xẹt qua lồng ngực ba ta, lúc này, lưu lại chính là một vết máu, đang chảy máu tươi. Bà cũng không thèm liếc mắt một cái. Mà là nhanh chóng hướng về phía quỷ soái áo đỏ vọt tới. Thế nhưng, lần này hắn vọt tới một nửa, lại trực tiếp ngã xuống đất. Lúc này, nước ân đắc bên kia bò lên, hắn lần thứ hai khiêng tuyết trần, hướng chúng ta bên này chạy tới. Hà Thanh muốn đón tuyết trần qua, nhưng nước đâu cũng không nhường. Ân nấc thủy nhìn ta nói, Trường tiểu huynh đệ, người hạ chú với ba người ở trong đám người đó, chúng ta phải tìm ra hắn. Nếu không ba ngươi không có cách nào thắng. Đúng vậy, chỉ cần phong ấn kia có tác dụng, ba ta sẽ lực bất tòng tâm, quỷ soái áo đỏ khẳng định sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Cứ tiếp tục như vậy, ba ta thật sự là hung nhiều lành ít. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng may, bên kia ba ta cứng rắn khiêng lại đứng lên. Tuy nhiên, quỷ đỏ cũng đứng dậy, quỷ soái áo đỏ kia trên người cũng không có phong ấn, cho nên, hắn thoạt nhìn so với tình huống của ba ta tốt hơn rất nhiều. Tiểu tử kia, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta trở về. Hà Thanh cũng nhắc nhở, tốt, ta nói, sau đó, chúng ta nhanh chóng chạy đến hồ tiên miếu, nước ân đến để thả tuyết xuống. Nói thật, cơ hồ đều nhìn không ra là tuyết trần, toàn thân hắn đều là đen kịt, ngay cả tóc cũng nổ tung, nhìn bộ dáng của hắn, ta cũng rất lo lắng. Ân Thủy cũng không biết làm thế nào cứu người, hắn chỉ là nhìn bộ dáng tuyết trần sốt ruột. Lúc này, mẹ ta đi qua, bà ngồi xổm xuống, sờ mạch và hồn mạch của tuyết trần, bà nói. Hắn rất thông minh, thời khắc cuối cùng sử dụng phong hồn quyết, đem hồn phách của mình phong vào trong cơ thể. Là phong bế a, trách không được, ta còn tưởng rằng hắn. Ân Mạt Thủy không nói ra, nhưng hắn vừa rồi khẳng định cho rằng tuyết trần đã hồn phi phách tán. Dù sao sau khi phong hồn quyết phong bế hồn phách lại, nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản là không sờ được hồn mạch, hắn cho rằng như vậy cũng là bình thường. Vậy sư đệ ta thế nào rồi? Ân Đắc Thủy hỏi, hồn phách bị hao tổn rất nghiêm trọng, hiện tại còn không thể cởi bỏ phong hồn quyết của hắn, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Mẹ ta nói, không nghĩ tới mẹ ta cũng tinh thông cái này. Vậy có biện pháp nào không? Ân Đắc Thủy hỏi, có, giao cho ta. Mẹ ta nói, bộ dáng của bà vô cùng khẳng định làm cho sầu vân trên mặt Ân Đắc Thủy dần dần giãn ra. Sau đó, Ân Đắc Thủy đứng lên, nói với ta. Đi, chúng ta đi tìm người kia. Ta gật đầu và chúng ta đi vào bên trong. Bất quá, sau khi đến bên kia, Ân Mạt Thủy nhìn một hồi, hắn nói. Kỳ quái, ba tiểu sư đệ của ta sao lại không thấy? Hắn nói khẳng định là ba đạo sĩ áo đen khác, ta nhìn một lần, bọn họ đích xác không ở giữa những người đó. Những âm binh canh giữ chung quanh không có tư duy cá nhân gì, từ chỗ bọn họ khẳng định là hỏi không ra cái gì. Lúc này, bên cạnh có một hồ tử tinh đi tới, chính là hồ tiên lâu hỏa bồn kia bị lật đổ, đi ra cứu viện cái kia hồ tử tinh, nó là thủ hạ của Hồ Ngọc Lan. Vừa rồi có người trèo tường chạy ra ngoài, ba vị đạo trưởng đã đuổi theo. Tên hồ tử tinh kia nói, xem ra lúc trước Ân Đắc Thủy dẫn người giấu ở giữa những người đó, hẳn là vì chờ người kia hiện thân. Ta gật gật đầu, hồ tử tinh kia liền đi sang một bên. Hà Thanh lại đây, hỏi Ân Đắc Thủy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân đạo trưởng, thân thủ của ba tiểu sư đệ của ngươi thế nào? Ân Đắc Thủy nhìn thoáng qua phương hướng hồ tử tinh vừa rồi đuổi theo, hắn nói. Ba thân thủ bọn họ đều không tệ lắm, nhưng khẳng định không bằng tuyết trần sư đệ ta. Hơn nữa, họ còn trẻ và ta sợ anh ta sẽ không phải là đối thủ của người đó. Bất quá, có ba người bọn họ vây quanh, người kia hẳn là chạy không xa, ta đuổi theo xem một chút. Ân Đắc Thủy nói xong, liền chạy về phía bên kia. Người có thể hạ chú với ba ta, tuyệt đối không phải người bình thường, Ân Đến Thủy vừa rồi cũng bị thương. Ta vốn định đi qua ngăn cản hắn, Hà Thanh thì ngăn cản ta, hắn nói. Tiểu tử kia, vết thương trên người ngươi quá nặng, đi trước cửa hồ tiên miếu canh giữ. Ta đi qua giúp Ân đạo trưởng, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Ta gật gật đầu, Hà Thanh lập tức đuổi theo. Ân Đắc Thủy đến gần tường viện hồ tiên miếu, chân dẫm lên tường viện đứng thẳng, cọ cọ liền nhảy qua. Hà Thanh hô một tiếng, Ân đạo trưởng, chờ ta. Sau đó, hắn vọt tới, hai tay treo đầu tường, tung người nhảy lên, trực tiếp xông lên. Trong nháy mắt đó, vách tường kia hình như đều lắc lư vài cái. Nhìn thấy bọn họ biến mất ở bên kia tường viện, ta cũng nhanh chóng chạy đến cửa lớn hồ tiên miếu. Cách đó không xa, ba ta và quỷ soái áo đỏ vẫn luôn đấu tranh. Người hạ chú kia đã bị ba đồ đệ Ân Đắc Thủy bức đi. Hiện tại không còn trói buộc phong ấn, thân thủ của ba ta lại trở nên lưu loát hơn rất nhiều. Bất quá, vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ nửa người trên, cơ hồ đều là màu đỏ như máu. Ta nhìn thoáng qua bên kia, chuyện này đã hơn 10 phút trôi qua, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bọn họ còn chưa trở về, cũng không biết tình huống như thế nào. Cách chương